Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em chưa từng yêu đương, cho nên không biết phải hỏi ai cả. Đúng vậy, mặc dù hai người là bạn tốt, nhưng chỉ giới hạn ở trên phương diện công sự. Đây là lần đầu tiên chạm đến đề tài riêng tư. Hơn nữa đề tài này lại là Đỗ Tuấn Dật, làm cho Thẩm Nghiệp vô cùng kinh ngạc. Thẩm Nghiệp vội vàng nở ra một nụ cười ngọt ngào. Kinh nghiệm yêu đương của chị nhất định là phong phú hơn em nhiều. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Dương Tâm Kiết lúc này mới thở dài một hơi, dù sao vấn đề này cũng hơi đường đột một chút. Chị nghĩ nên từ chối anh ấy như thế nào thì anh ấy mới hết hy vọng? Đỗ Phó Tổng là một người đàn ông tốt, em có thể thử mà. Thẩm Nguyệt xoay tròn bút trong tay, đây là hành động khi cần trương của cô. Em cũng biết anh ấy là người đàn ông tốt, nhưng trong lòng em đã có người rồi. Em có bạn trai rồi sao? Thẩm Nguyệt cất tiếng hỏi. Không có, chỉ là đơn phương. Người em yêu lại không yêu em, người yêu em mà em lại không yêu. Vẻ mặt của Dương Tâm Kiệt không còn vẻ lãnh khốc nữa, mà trở nên đầy ưu thương. Những lời này trực tiếp gõ vào trái tim của Thẩm Nguyệt. Tình cảm đúng là rất khó viên mãn, giống như cô yêu Đỗ Tuấn Dật, nhưng người hắn thương lại là Dương Tâm Kiệt. Được yêu luôn là hạnh phúc. Em cứ thử tiếp nhận Đỗ Phó Tổng đi, Thẩm Nguyệt cất lời khuyên nhủ. Dương Tâm Kiệt lắc đầu rồi cất lời thở dài. Em đã thử, nhưng em thật sự không có cảm giác với anh ấy. Vậy em có nói với Đỗ Phó Tổng chưa? Thẩm Nguyệt hỏi. Em đã nói nhưng mà anh ấy không nghe. Anh ấy nói anh ấy đồng ý đợi em. Em thật sự là rất đau khổ, em không muốn làm vướng bận tình cảm. Dương Tâm Kiết thống khổ mà nhíu mày. Tâm Kiết à, có lẽ vì trong lòng em có người khác nên mới bỏ qua ưu điểm của Đỗ Phó Tổng. Em có muốn thử lại một lần nữa hay không? Chị Thẩm Nguyệt à, em muốn chị giúp em nghĩ cách từ chối anh ấy. Sao chị cứ khuyên em mãi thế hả? Dương Tâm Kiết bỗng nhiên có cảm giác đã hỏi lầm người. Chị cảm thấy Đỗ Phó Tổng nghiêm túc nên mới khuyên em cho anh ta một cơ hội thôi. Thẩm Nguyệt cười nói. Vậy chị cảm thấy anh ấy là như thế nào? Chị có thích không? Thích chứ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm việc kỹ lưỡng. Ở trong phòng có xe, ôn nhu thể thiếp, trọng yếu. Hơn nữa anh ta lại rất đẹp trai nữa. Thẩm Nguyệt không một chút suy nghĩ đã trả lời. Vậy chị đi thích anh ta đi, kêu anh ta theo đuổi chị có được không hả? Trong mắt của Dương Tâm Kiết tràn đầy sự cầu khẩn. Thì ra đây mới là trọng điểm. Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng hiểu, cô mỉm cười giải thích. Tâm Kiết à, em đừng nói đùa nữa. Thứ nhất, người trong lòng của Đỗ Phó Tổng không phải là chị mà là em. Chuyện tình cảm không thể chuyển nhượng. Thứ hai, mặc dù chị thích anh ấy, nhưng không hề có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Dương Tâm Kiết nghe thấy Thẩm Nguyệt nói vậy thì lửa giận trong lòng liền bốc lên. Vậy thì rốt cuộc nên làm thế nào để anh ta biết có mà lui đây? Em có thể rời khỏi đây, nhưng em lại thích làm việc ở đây. Em không thể làm gì khác hơn là đi tìm Đỗ Phó Tổng để nói chuyện nha. Thẩm Nguyệt không nói gì nữa. Chuyện tình cảm ngay cả cô cũng không xử lý được, bây giờ lại liên quan đến Đỗ Tuấn Dật, hỏi cô nên làm thế nào bây giờ. Nhưng trong lòng cô như là có một tia may mắn. May mắn là Dương Tâm Kiết không thích hắn. Cái kia giống như là yêu mến món đồ chơi, thiếu chút nữa là bị cướp đi, được cướp khủng hoảng. Mà Đỗ Tuấn Dật nãy giờ đứng dưới phía sau đã nghe thấy toàn bộ. Anh vốn là muốn đưa giấy tờ đến cho Dương Tâm Kiết, không ngờ lại lúc đó nghe hết được câu chuyện của hai người. Đỗ Tuấn Dật toàn thân như là bị sét đánh, không thể tin được cái chuyện mà chính lỗ tai anh nghe được. Anh biết Tâm Kiết đã có người đàn ông khác, cũng biết Tâm Kiết không thích anh, cho nên điều này không làm cho anh kinh ngạc. Làm cho anh khiếp sợ nhất chính là lời nói của Thẩm Nguyệt. Người yêu cũ không nói xấu về mình thôi đã là hạnh phận rồi, không ngờ Thẩm Nguyệt lại còn giúp anh nói tốt, mong Tâm Kiết quen với anh sao? Đúng là bọn họ chia tay rất là tốt đẹp, nhưng cô có cần phải ca ngợi anh đến như vậy hay không? Còn nữa, vừa rồi cô vừa nói cái gì? Cô nói cô không có tình yêu nam nữ với anh. Thì ra, cô gái từng cuồng dại say đắm anh trong vòng 2 năm, ở chung anh cùng 1 năm, đã sớm quên mất anh rồi. Cho tới bây giờ, anh mới biết giá trị của mình tụt dốc thảm hại đến như vậy, làm hai cô gái e sợ không chạy kịp. Nhưng sau khi khiếp sợ, anh lại sinh ra một sự cảm tức giận. Hơn nữa đối với chuyện của Thẩm Nguyệt, không còn nhớ gì đến anh, lại làm anh càng tức giận hơn. Lúc Lưu Hầm Hoa vừa huýt sáo đi vào phòng làm việc của Đỗ Tuấn Dật, Đỗ Tuấn Dật không hề quay đầu lại mà cất lời hỏi Lưu Hầm Hoa. Tâm trạng của cậu tốt lắm hay sao hả? Ừ, Thẩm Nguyệt đồng ý tối nay sẽ hẹn hò với mình nha. Lưu Hầm Hoa cầm máy tính xách tay đặt trên bàn rồi cất lời. Đỗ Tuấn Dật ngẩng đầu mà nhướng mắt. Cậu thật sự là theo đuổi Thẩm Nguyệt sao? Dĩ nhiên rồi. Lưu Hoa Hoa mở laptop ra, mở thư mục hình trang phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net